Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, toàn cầu cảm hóa. Trước giọt mưa tuy rằng tẩm bổ mọi người, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đói bụng. Khi bọn họ chạy băng băng đến bờ sông, quỳ xuống nước uống, kia trong bụng đói bụng tức khắc tản đi. Đồng thời cả người cũng rõ ràng có thể cảm giác được có tinh lực từ tứ chi sinh phát ra. Mọi người vì đó ngẩn ra, lập tức mừng rỡ lần thứ hai hoan hô lên. Tiếng hoan hô xa xa truyền ra ngoài, đã kinh động quần sơn. Có một ít không biết tên chim nhỏ kết bạn từ trên núi cao xoay quanh, bay ra ngoài, do dự rơi vào kia xa xa trước đây không lâu vừa mới sinh ra đông đảo trong rừng cây. Sau đó phát ra dài lâu vui thích tiếng kêu. Kiều Á vô cùng cảm động nhìn tình cảnh này. Nàng mỉm cười nhìn về phía ty trưởng. Ngài nhìn, tiên tri đại nhân đã cân nhắc đến tất cả. Trước còn có một tia nghi ngờ, tiểu cổ lật bước lớn chạy băng băng đến bờ sông, nâng lên nước sông uống vào. Một lát sau, phát ra kinh hỉ tiếng cười. Ty trưởng thấy cảnh này, thả xuống cuối cùng một vẻ lo âu, lại nhìn về phía kia sáng loà Trình Lâm, trong ánh mắt đã đổ đầy đối sức mạnh ngóng trông cùng sùng bái. Thần tích, đây mới thực là thần tích. Ngươi nói không sai, hắn thay đổi Hạ Quốc, hắn thay đổi tất cả. Có lẽ hắn đúng là trời cao phái tới sứ giả, không đành lòng trái đất văn minh hủy hoại trong chốc lát. Thời khắc này, người đàn ông mạnh mẽ này cuối cùng hoàn toàn thần phục. Hắn thả xuống hết thảy khúc mắc, đi cùng những người khác đồng thời, đi tới bờ sông, quỳ gối trên cỏ xanh, trong bụi hoa, đưa tay ra, nâng lên một bãi nước sông, uống vào, như uống cam lâm. Ấm áp gió thổi lên Kiều Á áo bào, thổi nàng đã gầy dưới rất nhiều thân thể, phảng phất một đôi ôn nhu bàn tay lớn phất qua da thịt của nàng. Nàng híp híp mắt nhìn này vui mừng mặt đất, muôn dân này, bỗng nhiên nhìn hướng đông phương, nhớ tới nơi đó còn có thật nhiều rất nhiều thân ở tai nạn cùng khốn khổ bên trong đám người, không khỏi tức là chính mình những người này cảm thấy may mắn, lại vì những kia vẫn cứ hãm sâu cũ đại lục đám người, hãm sâu dưới bóng tối tận thế nhân loại mà bi thương. Nếu như nàng bỗng nhiên sinh ra một ít mong đợi, đột nhiên nàng chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất phát sinh nhỏ bé chấn động, phảng phất từ vô cùng xa xa truyền đến lờ mờ ầm ầm. Bởi khoảng cách quá xa, sở dĩ chấn cảm cũng không mãnh liệt, kia ầm ầm cũng không nhiều đại. Thế nhưng thời khắc này, kia hoan hô đoàn người lại cùng nhau nín thở. Phát sinh cái gì? Thanh âm kia tựa hồ là đến từ động đất to lớn, thật giống đến từ chính rất xa chỗ rất xa. Chẳng lẽ nói là cũ đại lục lại phát sinh chấn động? Vô cùng có khả năng. May là chúng ta đã tới đến mới lục. Mọi người tạm dừng hoan hô, ngược lại dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía phương đông xa xôi. Âm thanh như thế bọn họ đã là không thể quen thuộc hơn được. Kia tất nhiên mang ý nghĩa ngoài cao nguyên chính đang phát sinh hủy diệt cấp dung chuyển. Không chỉ là bọn hắn ở nhìn, Trình Lâm cũng đưa mắt tìm đến phía xa xôi nơi. Hắn thần thái bình tĩnh, tựa hồ là đang suy tư, tựa hồ lại là đang xuất thần. Mà trên thực tế, không người hiểu rõ chính là hắn cũng không phải là đang suy tư điều gì có quan hệ vận mạng loài người hoành đại mệnh đề. Hắn chỉ là đang đọc trong đầu xuất hiện tin tức. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 9. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 10, ngươi sáng tạo tân đại lục. Nhưng mà ở trên vùng đất bao la vô cùng này, nhân loại số lượng lại vẫn như cũ ít ỏi. Liền ở ngươi gieo rắc nước mưa, lệnh hàn thổ tuyết tan đồng thời, những kia cổ xưa cả khối lục địa nứt ra, vô số thành thị trong thời gian ngắn hóa thành phế tích. Trong phạm vi toàn cầu các đại lục tất cả đều phát sinh sụp đổ. 1 tỷ người chớp mắt bị chết. Những kia phân bố toàn cầu nhân loại nơi tụ tập, đều sắp nghênh đón hủy diệt. Ở sau đó hơn 3 tháng bên trong, hủy diệt hơi thở đem quét ngang toàn cầu. Lục địa phạm vi lớn chìm nghỉm, nhấn chìm với dưới nước biển. Người trong lòng sinh sôi ra đại thương xót, không đành lòng tận mắt chứng kiến đại bi thảm phát sinh. Người đem hướng toàn cầu phát ra cảm hóa, chỉ dẫn toàn nhân loại đến đây tân đại lục, 12 tông đồ sẽ ở cảm hóa dưới bị kích hoạt. Bọn họ đem dẫn dắt tàn dư nhân loại đi tới tân đại lục. Skill bị động, thân hòa cảm hóa, thăng cấp làm active skill, cường lực cảm hóa. Cường lực cảm hóa có thể đem tân đại lục tình cảnh hình chiếu toàn cầu. Vì nhân loại chỉ thị phương vị, mang vào kích hoạt 12 tông đồ hệ thống. Toàn cầu cảm hóa sao? Xem ra này tiếng ầm ầm chính là lục địa phạm vi lớn sụp đổ động tĩnh. Trong thời gian ngắn 1 tỷ người biến mất, muốn chỉ lôi kéo nhân loại ta đi tới tân đại lục sao? Kích hoạt 12 tông đồ, thì ra là như vậy. Trình Lâm thầm nghĩ, mơ hồ cảm giác liên hoàn nhiệm vụ đã sắp kết thúc, mà mới bắt đầu muốn hắn chôn xuống liên quan với tông đồ manh mối. Cũng cuối cùng muốn vào lúc này một lần nữa nhấc lên. Trước hắn đã biết được, 12 tông đồ đã phân biệt thành lập nơi đóng quân, bảo hộ một phương, nếu không có gì ngoài ý muốn, khi hắn mở ra cường lực cảm hóa, các tông đồ thì sẽ hồi tưởng lại đã từng ký ức. Cũng mang theo từng người nơi đóng quân đám người hướng tân đại lục xuất phát. Đến mức cuối cùng có thể có bao nhiêu người may mắn còn sống sót đến. Vậy liền là ý trời. Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không trì hoãn nữa. Chủ động mở ra cường lực cảm hóa. Thế là, tiếp đó, trên người hắn bỗng nhiên lần thứ 2 có tia sáng dấy lên. Kiều Á cỡ ở nhìn về phía kia xa xôi tâm địa chấn. Trong lòng chính là kia vô số sắp chết đi nhân loại đau thương. Bỗng nhiên, nàng nghe được bên cạnh có người hô hoán. Các ngươi mau nhìn, tiên tri đại nhân đang làm gì? Kiều Á đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy ở chỗ cao nhất, Trình Lâm chính ngửa mặt hướng lên trời. Trên người hắn trắng nõn hào quang dường như một đám lửa. Bắt đầu bay lên, thăng vào vô tận trên bầu trời. Ngọn lửa kia càng đi lên, càng nhạt, đến cuối cùng, hầu như trở thành một tầng mỏng manh thánh quang, thẳng tắp, như một đạo thông thiên ánh kiếm đâm vào xanh thảm bầu trời. Ngưng tụ thành một đoàn như mặt trời vậy ánh sáng chói mắt. Lại sau đó, chỉ thấy ầm ầm một hồi, thánh quang kia lấy cột sáng làm trung tâm. Như là sóng nước, hướng 4 phương 8 hướng cực tốc khuếch tán mà đi. Trong thời gian ngắn, liền lan tràn hướng vô cùng xa xa. Này cùng với trước mưa xuống trước một màn hơi có chút tương tự. Nhưng mà, trước kia thuần trắng mây chỉ là bao trùm thanh thương cao nguyên diện tích mà thôi. Mà lần này, này quang mục tiêu nhưng là bao trùm toàn cầu, thanh thương cao nguyên phụ cận hoàn cảnh ác liệt. Cho nên nhân khẩu rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như những kia trục rong mà cư dân chăn nuôi liền cũng không phải số ít. Tòa nào đó dân chăn nuôi nơi tụ tập, so với những nơi khác nhiều lần tao ngộ hồng thủy cùng động đất. Nơi này muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng tận thế tin tức không ngừng truyền vào đến, thế nhưng sinh sống ở nơi này mọi người lại xác thực càng thêm an nhàn rất nhiều. Thậm chí, có rất nhiều người đối những kia nghe nói chính đang phát sinh tai họa biểu thị khó có thể tin. Đặc biệt là ở thông tin đoạn tuyệt sau, nơi này càng thêm phảng phất trở thành thế ngoại đảo biệt lập. Nhưng mà, nơi này vừa mới đồng dạng phát sinh chuyện lạ, dẫn tới rất nhiều dân chăn nuôi kinh sợ không ngớt. Liền vừa mới, trên trời dĩ nhiên hạ một hồi màu xanh nước mưa rơi nơi. Kia đã bị gặm nhấm quá đồng cỏ dĩ nhiên trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng thêm tươi tốt. những bãi cát hoang vu kia cũng sinh trưởng ra từng viên một đẹp đẽ hoa nhỏ. Kia chỗ mắt nhìn tới mặt đất, nhan sắc đều phát sinh thay đổi. Kia thần bí mà vĩ đại biến hóa làm cho một bầy những mục dân kinh sợ bên trong lại mang theo sùng bái. Một ít tuổi già mê tín dân chăn nuôi thậm chí hồi hộp bên dưới hướng về núi tuyết phương hướng lễ bái hô hoán. Một ít người trẻ tuổi tắc chỉ là trốn đi, nỗ lực không cho những kia kỳ quái nước mưa dính vào người. Cùng sử dụng hoài nghi mắt to, trừng phương xa, nhiệt liệt thảo luận kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Tình huống như thế kéo dài đến mưa tạnh, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Dùng tràn đầy ánh mắt khiếp sợ đánh giá kia biến hóa tân thế giới. Đám dê bò vui sướng ăn cỏ, kêu la, đám bạn nhỏ chạy băng băng, vui mừng dị thường, ánh mặt trời rơi ra, thế giới rực rỡ hẳn lên. Bỗng nhiên, một cái màu đỏ khuôn mặt khỏe mạnh hài tử ngút trời không một chỉ. Hô, các người nhìn, đó là cái gì? Những người khác ngẩng đầu mở ra. Soạt, chỉ nhìn thấy từ cực phương xa có một đạo trắng nõn. Lờ mờ mỏng quang đột nhiên phủ cận, trong chớp mắt phủ kín toàn bộ bầu trời, cũng cấp tốc lướt qua đỉnh đầu bọn họ, hướng càng xa xăm lan tràn. Mà kia đột nhiên trắng sáng trong bầu trời, tác hiện ra một bộ sinh động hình ảnh. Trong hình, một cái bạch y bóng người đưa cánh tay chậm rãi giơ lên. Thế là xanh biếc giọt mưa tung khắp nơi, hàng tỷ hàn thổ, hoa tơ tịch tỏa ra, hắn lại thu cánh tay về. Thế là mây xanh mưa ở, hình ảnh kéo ra, xuất hiện mấy triệu hoan hô đoàn người. Cùng kia rồi rào đất phì nhiêu, đó là tân thế giới. Cùng lúc đó, trợn mắt lên nhìn thấy bức tranh này, người trong lòng cũng bỗng nhiên hiện ra một đoạn kỳ dị tin tức, cùng với ngóng trong tâm ý. Tin tức kia khác nào một đoạn ý thức, lại dường như một cái tin ngắn, làm bọn họ trong thời gian ngắn liền rõ ràng hình ảnh ẩn chứa ý nghĩa. Đó là nóc nhà của thế giới, hy vọng chi địa, ngoặc kép, xoạt, bạch quang tiếp tục lan tràn. Một giây, bao trùm thanh thương cao nguyên. 5 giây sau, bao trùm nửa cái hạ quốc bản đồ. 10 giây sau, bao trùm hạ quốc toàn cảnh. 20 giây sau, bao trùm toàn bộ Đông Á. 30 giây sau, bao trùm Đông Bán Cầu. 60 giây sau, cường lực cảm hóa, bao trùm toàn cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.